Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 599, chương 600. Trở về, đầu tóc rối bời. Sinh ra kẽ hở còn lưu lại vài miếng vỏ cây. Lạc Tiểu Manh ngồi trên ghế mắt trợn tròn nhìn xem Vệ Tử Thanh. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Liền là cái này thối thúc thúc. Vậy mà để cho mình trọn vẹn hô nửa ngày. Mới đưa mình từ cái kia mệt nhọc hố nhỏ bên trong cứu ra. Làm sao? Rất sinh khí. Nếu không tại đi vào đùa giỡn một chút. Vệ Tử Thanh nhìn thấy Lạc Tiểu Manh trong mắt phẫn nộ. Hơi nhếch khóe môi lên. Nhìn xem nàng thản nhiên nói. Nghe nói như thế. Lạc Tiểu Manh toàn thân dùng mình một cái. Vội vàng thôi dừng tay. Không, không có. Tiểu Manh nào có sinh khí. Tiểu Manh là cảm tạ thúc thúc không hố tri ân a. Có đúng không? Thật, thật. Tiểu Manh phát bốn. Tuyệt đối là thật. Lạc Tiểu Manh vội vàng tụ lấy tay. Duỗi ra bốn cái tay chỉ. Vội vàng tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nhưng cái kia bốn. Lại bị nàng cắn đến cực kỳ chi trọng. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này tiểu cô nương. Mình xem như phục. Bất quá vậy không nói gì thêm. Nhìn thấy mình thúc thúc không nói gì. Lạc Tiểu Manh nội tâm hừ hừ vài tiếng. Nàng cũng không tin. Cả không đến nàng. Chờ lấy. Cô nãi nãi ta bên trong tiểu thủ đoạn nhiều nữa đâu. Ta tuyệt đối phải báo thù. Hừ hừ. Tiểu Manh. Ngươi ở bên cạnh ta bao lâu? Đột nhiên. Vệ Tử Thanh nhìn xem Lạc Tiểu Manh mở miệng nói. Lạc Tiểu Manh ngẩn ra. Không biết mình thúc thúc vì cái gì bỗng nhiên nói lời này. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Không bao lâu a, tại có 2 tháng liền 5 năm đi. 5 năm sao? Vệ Tử Thanh thấp giọng lầm bầm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mình đi vào cái thế giới này vậy thời gian 5 năm. Trong 5 năm này, mình tiến bộ không tính lớn. Chỉ ít so với Lạc Tiểu Manh tới nói. Tuyệt đối là kém xa. Nhưng cái này tiến bộ. Cũng không phải không phát hiện ra được. Xuất khiếu kỳ mình vốn là cao giai. 5 năm này lịch luyện. Tăng thêm dốc lòng tu tập trận pháp. Để cho mình đối với đường lĩnh ngộ. Tăng lên rất nhiều. Hắn biết. Chỉ cần một cái kỳ ngộ. Mình liền hội đột phá xuất khiếu. Trực tiếp đạt đến linh hư cảnh. Chỉ là. Mình vậy phát hiện. Nương theo lấy mình tu vi càng phát ra cao thâm. Mình tu luyện. Đã càng ngày càng chậm. Nếu là trước kia, mình không nói 5 năm có thể hay không đột phá một cảnh giới. Chỉ ít một cái tiểu cấp bậc là có thể lên thăng. Nhưng là bây giờ, tình đường con đường cùng con đường tu tiên là kiên quyết khác biệt. Mình, vậy không có cách nào. Dù sao mình kỳ ngộ, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Nghĩ tới đây, nhìn xem Lạc Tiểu Manh mở miệng nói. Tiểu Manh. Còn nhớ rõ năm đó ta vì cái gì mang ngươi ở bên cạnh ta sao? Lạc Tiểu Manh toàn thân ngẩn ra. Có loại dự cảm không tốt. Nàng không có trực tiếp trả lời Vệ Tử Thanh vấn đề. Mà là mình kích động đứng lên. Nhìn xem Vệ Tử Thanh kích động nói. Thúc thúc, ngươi có phải hay không bởi vì vừa mới Tiểu Manh trò đùa quái đản. Tiểu Manh lần sau tại cũng không dám. Ngươi, ngươi không cần. Chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh mỉm cười lắc đầu. Người suy nghĩ nhiều. Thúc thúc cũng không phải là loại kia ưa thích so đo người. Chỉ là người cũng đã trưởng thành không phải sao. Nhưng Tiểu Manh không muốn đi. Lạc Tiểu Manh con mắt đỏ bừng. Cắn chặt hàm răng. Thúc thúc muốn mình rời đi. Nàng đã sớm biết có một ngày như vậy. Thế nhưng là khi một ngày này đến thời điểm, nàng vẫn là không bỏ. Thúc thúc đối với mình tốt như vậy, dạy mình tu tiên, dạy mình luyện dược, dạy mình học tập trận pháp, hắn đối mình quan tâm, là xuất phát từ chân tâm, liền tựa như cha mình đồng dạng, mình sao có thể bỏ được rời đi, nếu như không phải nàng, mình năm đó bị nữ nhân kia bắt đi, chỉ sợ mình, người không muốn giúp ca ca ngươi. Vệ Tử Thanh ngẩng đầu nhìn xem Lạc Tiểu Manh phản vấn đạo. Lạc Tiểu Manh toàn thân chấn động, cúi đầu, không có ở nói chuyện. Đúng vậy a, nàng còn muốn giúp ca ca của mình đâu. Mặc dù mình thực lực còn thấp, thế nhưng là nàng nhất định phải lịch luyện. mới có thể mau chóng trưởng thành. Chim ưng con, luôn luôn muốn học hội độc lập. Nếu không, cả một đời, cho dù là trưởng thành, cũng chỉ có thể là một cái không hội bay lượn đại điểu thôi. Để Lạc Tiểu Manh rời đi, đây là bị bất đắc dĩ sự tình. Cách mình rời đi cái thế giới này, thời gian cũng chỉ có mấy ngày thôi. Mình là quả quyết không có khả năng tại đưa nàng lưu tại bên cạnh mình. Với lại, trong khoảng thời gian này đến, mình có thể giáo dục nàng. Đối với hắn hữu dụng, vậy đã không sai biệt lắm. Tại lưu tại bên cạnh mình, cũng là không có bao nhiêu chỗ tốt. Huống chi, lúc trước mình dạy bảo Tiểu Manh, cũng chính là hy vọng nói, Tiểu Manh có thể giúp đỡ thay đổi Sở Mặc vận mệnh. Dù sao Sở Mặc, nhưng là mình số lượng không nhiều ưa thích nhân vật chính thôi. Đặc biệt là Tiểu Manh vận mệnh, nàng truyền thừa ở nơi nào, mình cũng không rõ ràng. Nàng bản danh tiên khí ở nơi nào, mình lại không được biết. Chỉ có lịch luyện, nàng mới có thể trưởng thành. Trưởng thành đến chừng cải biến Sở Mặc vận mệnh tình trạng. Tiểu Manh minh bạch, Tiểu Manh ngày mai liền đi. Thế nhưng là thúc thúc, Tiểu Manh còn có thể nhìn thấy ngươi à? Ngươi còn đợi ở cái địa phương này sao? Thúc thúc nói qua, ca ca gặp được rất đại kiếp nạn khó. Mình là không có thể làm cho mình ca ca chết. Bởi vì hắn là ca ca của mình, đã cứu mình. Nhưng Tiểu Manh còn là muốn biết, mình còn có thể hay không nhìn thấy mình thúc thúc. Cái này để cho mình cảm nhận được tình thương của cha thúc thúc. Nhìn thấy ta sao? Vệ Tử Thanh thấp giọng lầm bầm, lập tức mỉm cười nói, sẽ có cơ hội, chỉ cần hữu duyên. Về phần nơi này, qua mấy ngày ta vậy liền rời đi. Vệ Tử Thanh không có đang nói cái gì, chỉ là vỗ vỗ Lạc Tiểu Manh bả vai liền rời đi. 18 tuổi tiểu cô nương, ở cái thế giới này đã là người lớn. Hắn sẽ không đi lo lắng cái này, Tiểu Manh hội không thể nào tiếp thu được những chuyện này. Dù sao, nàng không phải loại kia không thể nào tiếp thu được sự thật người. Sau một ngày, Lạc Tiểu Manh ba bước hai quay đầu, nhìn xem cái kia càng ngày càng xa Trúc Lâm. Tại cái kia một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, dần dần đi gặp xa. Vệ Tử Thanh đứng tại Trúc Lâm chi đỉnh, nhìn xem nàng thân ảnh, khẽ thở dài một cái. Mỗi cái thế giới đều là như thế này. Mặc dù nhưng đã hai hơn 10 thế giới, mình vậy không giờ khác nào không tại kinh lịch lấy. Nhưng loại này ly biệt cảm giác lại vĩnh viễn không hội tiêu thất. Dù là biết có một ngày là hội gặp lại, có lẽ đây chính là người đi. Cho dù là thực lực lại cao hơn, liền xem như thoát phàm vì tiên, cũng vô pháp xóa bỏ loại cảm giác này. Bởi vì hắn không phải khôi lỗi. Than nhẹ một tiếng, Vệ Tử Thanh không có ở nói chuyện. 3 ngày sau đó, Nam vực cực Nam chi địa, phong vân đột biến, mây đen ép thành một cái phong cách cổ xưa cũ kỹ đại môn. Tại cái kia trong hư không chậm rãi xuất hiện, ước chừng dừng lại có 2 phút đồng hồ thời gian, đại môn này mới tiêu thất, toàn bộ thiên địa mới khôi phục bình tĩnh. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.